Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 138, chương 141, chúng tiên chúc mừng. Phượng Minh Kỳ Sơn, tương đương, Bắc Bá Hầu lãnh địa. Cơ Xương nhíu mày, Bắc Bá Hầu năm đó rất không có cốt khí đầu hàng đại thương. Hắn lãnh địa sớm đã bị đại thương kinh lược, mà lại có Tô Toàn Trung tọa chấn. Tấn công Bắc Bá Hầu, lại cùng tấn công đại thương có gì khác biệt? Cơ Xương vẫn còn đang suy tư vì sao Khương Tử Nha sẽ chỉ hướng phương Bắc. Thân công báo lại đã hoàn toàn minh bạch sư đệ ý tứ. Đại vương xin cho sư huynh đệ ta hai người chậm rãi kể lại. Thân công báo chậm rãi mà đàm đạo. Đầu tiên chúng ta trước tiên nói chính trị nhân tố. Chấm ngoặc kép, thân công báo dùng tới đại thương khoa học ti mới nhất đẩy ra từ ngữ. Chính trị, tương đương từ chính trị đã nói. Chúng ta cần khai hỏa Tây Kỳ danh hào, hướng thế nhân chứng minh Tây Kỳ không so đại thương yếu. Càng là muốn chứng minh Tây Kỳ là thụ tiên thần yêu ái triều đình. Cho nên, chúng ta có thể đang tấn công phương Bắc trước, xây lộc đài lấy chiếu cáo thiên hạ. Đến lúc đó ta cùng Tử Nha sư đệ có thể mời tứ phương tiên nhân hảo hữu buông xuống. Lại bắt một cái Phượng Hoàng Minh tại Kỳ Sơn, triệt để chứng minh Tây Kỳ khởi binh tính chính xác. Tiếp theo, phương Bắc Tổng Đốc chính là Hầu gia năm đó hảo hữu Tô Hộ Chi Tử. Tô gia bởi vì đề phản thơ bị tước đoạt ký châu hầu lãnh địa cùng tước vị. Mặc dù về sau trả về tước vị, nhưng muốn đến Tô Hộ cùng con hắn nội tâm tất có khúc mắc. Một khi Hầu gia viết thư mời, đối phương muốn đến nhất định sẽ trong bóng tối phối hợp chúng ta tấn công. Lại nói cái thứ ba chỗ tốt, Hầu gia ngài có phải không quên? Chúng ta tại phương Bắc, thế nhưng là có đòn sát thủ. Tương đương, Cơ Xương bừng tỉnh đại ngộ. Tả tướng, người nói đúng lắm. Sùng Hắc Hổ, đúng, ta nói chính là ban đầu Bắc Bá Hầu đệ đệ. Sùng Hắc Hổ, tương đương, thân công báo hướng Cơ Xương giơ ngón tay cái lên. Một bên Khương Tử Nha tiếp lời nói. Bắc Bá Hầu tàn bạo bất nhân. Ngược lại kỳ đệ Sùng Hắc Hổ từ trước đến nay rất được dân tâm. Chúng ta có thể khiến Sùng Hắc Hổ trong bóng tối liên hệ Bắc địa quý tộc. Trong bóng tối khởi binh tương trợ. Lại thêm Tô Toàn Trung phối hợp. Bắc địa muốn đến nhất định có thể đánh một trận kết thúc. Đến lúc đó nhất định có thể triệt để hòa hoãn ta Tây Kỳ tiền tài chưa đủ vấn đề. Còn có một chuyện. Đó chính là phương Bắc tiếp giáp Quỷ Phương. Thổ Phương chờ quốc gia. Mặc dù quy thuận đại thương. Nhưng muốn đến nhất định không có cam lòng. Chúng ta còn có thể liên hợp phương Bắc mỗi cái tiểu quốc. Để bọn hắn cung cấp thớt ngựa. Tổ kiến trọng kỵ binh. Chấm ngoặc kép. Thân công báo lại cho Cơ Xương vẽ lên nhất đại miếng bánh. Cơ Xương càng nghe ánh mắt đó là càng hưng phấn. Có thể định dân tâm. Tuyên đại thống. Chiếm lãnh địa. Phú quốc kho. Liền ngoại tộc. Nhiều như vậy chỗ tốt. Lại thêm Sùng Hắc Hổ cùng Tô Toàn Trung nội ứng ngoại hợp. Đánh xuống Bắc địa quả thực là trăm lợi mà không có một hại. Hắn có lý do gì không tiếp thụ. Nhiều như vậy chỗ tốt thả ở trước mắt. Bắc địa, hắn Cơ Xương quyết định. Tương đương tả hữu thừa tướng lời bàn cao kiến. Như thế, chúng ta liền đem đối đại thương chiến đấu trận chiến đầu tiên. Định tại Bắc địa, tương đương kể từ hôm nay. Tả hữu thừa tướng có thể một lời quyết định Tây Kỳ cảnh nội tất cả chính sự. Quân sự. Chấm ngoặc kép, Cơ Xương trực tiếp đem chính quyền, binh quyền phía dưới cho thân công báo. Khương Tử Nha hai người lĩnh mệnh rời đi hầu phủ. Một người giá vân tiến về các nơi mời thỉnh tiên trưởng. Một người phái ra quân dân kiến tạo lộc đài. Đều bởi vì sau một tháng đối Bắc địa phát động chiến tranh mà nỗ lực. Tương đương sau đó, sau một tháng, lộc đài rốt cục kiến tạo hoàn thành. Cơ Xương đốt lên 100.000 đại quân, bắt đầu tế thiên, tương đương Cơ Xương đi xuống bước liễn, từng bước một đi lên đài cao, mở ra tế văn, bắt đầu tuyên đọc, duy Tây Kỳ đã mấy trăm năm, Tây Kỳ hầu ra Cơ Xương phái thượng đại phu tán nghi sinh dám chiêu cáo tại ngũ nhạc. Tứ độc, danh sơn đại xuyên chi thần viết, ô hô, chỉ thiên huệ dân, chỉ tích phụng thiên, chấm ngoặc kép, tế văn đơn giản điểm tới nói. cái kia chính là chiêu cáo ngũ hồ tam xuyên, nhật nguyệt tinh thần, trời và đất, ta Tây Kỳ không chịu nổi đại thương nghiền ép, Trụ Vương tàn bạo, phản, tương đương ta Cơ Xương về sau cũng không phải cái gì phá Tây Bá Hầu. Cải thành Đại Chu Văn Vương, Tây Kỳ đổi quốc hiệu vì xung quanh, muốn cùng đại thương khai chiến, tương đương trận chiến đầu tiên, đánh cho cũng là Bắc Địa. Ân, dùng nói linh tinh đến khái quát tế văn, tuyệt đối không phải tác giả không viết ra được đến thể văn ngôn. Chỉ là viết ra thể văn ngôn các người cũng sẽ không kiên nhẫn đi đọc. Còn không bằng mấy câu khái quát đây. Ân, tuyệt đối không phải, tương đương ngạo kiều mặt. Tương đương, phủ phục thượng hưởng, một câu cuối cùng đọc lên thời điểm, chỉ thấy lộc đài trên không sắc trời đại biến, long phượng phượng vũ dị tượng hiện ra, vô số đạo bào tung bay, tiên phong đạo cốt người đều là trên bầu trời hiển hiện, hướng về Cơ Xương xa xa cúi đầu, xiển giáo phó giáo chủ Nhiên Đăng, mang theo xiển giáo đệ tử Từ Hàng chân nhân, Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn, Cụ Lưu Tôn chân nhân, Phổ Hiền chân nhân đến đây chúc mừng Đại Chu thành lập. Tương đương tiệt giáo thân truyền đại đệ tử Đa Bảo. Mang theo ngoại môn đệ tử Trường Nhĩ Định Quang Tiên, Thập Thiên Quân, Lữ Nhạc, La Tiên chờ ngoại môn đệ tử. Chúc mừng Đại Chu thành lập. Tương đương Tán Tiên Mã Nguyên, Tiêu Thăng, Tào Bảo. Chúc mừng Đại Chu thành lập. Tương đương vô số tiên nhân hiện thân. Trong lúc nhất thời, kim liên văng tứ phía. Thụy khí bốc lên, tương đương ngay tại đông đảo tiên nhân chúc mừng kết thúc. Mọi người coi là tế thiên như vậy lúc kết thúc. Đột nhiên từng tiếng sáng hót vang theo Kỳ Sơn phương hướng truyền đến. Vang vọng cả phiến thiên địa. Tương đương tĩnh mắt nhìn đi. Một cái to lớn phượng hoàng. Ngay tại Kỳ Sơn trên không bay múa hót vang. Tương đương Phượng Minh Kỳ Sơn. Tương đương là Phượng Minh Kỳ Sơn A. Tương đương, một lão giả hướng về Kỳ Sơn phương hướng mừng rỡ như điên bái hạ. Không trách hắn ngạc nhiên. Thật sự là năm đó đại thương thành lập thời điểm. Chính là có huyền điểu hiện thế. Lấy chứng nhận đại thương chính thống. Tương đương hiện tại có so huyền điểu càng cao cấp hơn Phượng Hoàng phi múa. Kêu to tại Kỳ Sơn. Cái này chẳng phải là đại biểu cho Đại Chu đem hưng. Trên tế đài. Cơ Xương đem vô cùng ánh mắt cảm kích tìm đến phía thân công báo. Khương Tử Nha hai người. Nguyên bản hắn coi là thừa tướng chỉ là bắt chỉ Phượng Hoàng phóng tới Kỳ Sơn phía trên gọi hai. Tiếng, ai ngờ bọn họ vậy mà làm cho Phượng Hoàng cam tâm tình nguyện bay múa hót vang. Chính mình con trai trưởng tuyển nhận hai vị này thừa tướng. Thật sự là quá đáng giá. Tương đương chỉ là đáng tiếc. Nhi tử chết tại triều ca. Trụ Vương. Ta Văn Vương cùng ngươi thề bất lưỡng lập. Tương đương, hôm nay, Phượng Minh Kỳ Sơn, Tây Chu làm hưng, tương đương Nam Cung Thích. Hôm nay ta bái ngươi làm tiên phong, mệnh ngươi dẫn theo đại quân 100.000, tiến công Bắc Địa, tương đương tế bái vẫn còn tiếp tục. Lộc đài dưới, Khương Tử Nha cùng thân công báo tại điên cuồng đối với ánh mắt. Khương Tử Nha, sư đệ ngươi thật lợi hại. Còn thật đem Phượng Hoàng cho bắt được. Thân công báo, ta chỗ nào tóm được Phượng Hoàng. Ngươi nhìn cẩn thận một chút. Đó là Phượng Mẫu, trấn áp bất tử Hỏa Sơn. Đỉnh phong chuẩn thánh tồn tại. Tương đương Khương Tử Nha. A, không phải sư đệ ngươi. Đó là ai? Thân công báo, ta làm sao biết? Đi sư đệ, thiên mệnh thương diệt Chu Hưng. Nói không chừng là sư tôn đại nhân mời Phượng Mẫu đâu. An An, sư đệ, mau mau chuẩn bị, Văn Vương muốn bái đẹp trai. Tương đương Kỳ Sơn phía trên, Phượng Mẫu lung tung bay múa một trận, liền từ trên núi rơi xuống, hóa thành một tên thân mặc đồ đỏ váy dài ung dung quý phụ. Biểu lộ lạnh lùng nhìn lên trước mặt đầu trọc, chuẩn đề, ta đáp ứng chính là ta đã làm được, đừng quên chuyện ngươi đáp ứng. Tương đương, Phượng Mẫu ngài cứ việc yên tâm, ta cam đoan. Bất luận là ta hoặc là sư huynh, đều tuyệt đối sẽ không đối con của ngươi Khổng Tuyên. Đại bằng ra tay, tương đương, chuẩn đề hợp thi lễ. Ngoan ngoãn ưng thuận lời thề. Ai, vì để cho Phượng Mẫu phối hợp, ta Tây Phương Giáo, trực tiếp tổn thất hai vị Bồ Tát A. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết.